LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 1329, ngươi nhanh đi. Hoắc, một tiếng trầm muộn âm thanh như thế vang lên. Tô Minh Thiết Quyền cùng hai cánh quái xà đầu rắn to lớn kia tới một cái kịch liệt va chạm. Bất quá cũng không có loại kia cắt bay đá chạy, điện quang lôi tránh tình huống xuất hiện. Vẻn vẹn một đạo rất nặng nề ngột ngạt âm thanh vang lên, nghe vào người lỗ tai, lại có thể rất trực tiếp cảm giác được. Vừa rồi nhất định có rất lớn hai cỗ lực lượng tiến hành một cái va chạm, cho nên mới sẽ phát ra thanh âm như vậy. Hoàn toàn chính xác, lực lượng này vô cùng cường đại. Mặc kệ là Tô Minh vẫn là hai cánh quái xà đều là như thế. Tô Minh cơ hồ đem những cái kia gia trì kỹ năng đều cho mở ra. Có gia thành chấp pháp quan thiết quyền, còn có thạch đầu nhân e kỹ năng, cộng thêm bên trong thân thể mình cổ võ giả nguyên khí. Hai cái kỹ năng cộng thêm nhiều như vậy nguyên khí đều tụ tập ở Tô Minh nắm đấm mặt. Tô Minh một nắm đấm này mặt hội tụ lực lượng là phi thường cường đại. Có thể hào nói không khoa trương. Một quyền hung hăng đập xuống, một tòa núi nhỏ khả năng đều sẽ bị đạp nát đi. Bất quá hai cánh quái xà cũng không phải ăn chay. Cái đồ chơi này tu hành nhiều năm như vậy, đã sớm luyện một bộ đồng xương sắt lá. Nói khó nghe một điểm đó là da dày thịt béo. Bằng không gia hỏa này làm sao có thể ở cái này âm lãnh trong đầm nước một mực sinh tồn. Lại chẳng có chuyện gì đây. Hơn nữa nó thân thể cao lớn như vậy, lập tức đập xuống ra, cũng không phải chơi vui. Hắn ẩn chứa lực lượng, tự nhiên cũng là phi thường cường đại. Tô Minh hội tụ lực lượng lớn như vậy, vẫn không có quá lớn hiệu quả. Chỉ là khó khăn lắm có thể cùng gia hỏa này chống lại một chút mà thôi. Tô Minh lui về sau mấy bước, mà hai cánh quái xà cũng bỗng nhiên đem đầu của mình cho giơ lên. Quăng một chút tay phải của mình, Tô Minh ở sau khi va chạm trong nháy mắt, cảm giác mình cái tay này là đã không có cảm giác. Chết lặng mấy giây về sau, lúc này mới khôi phục một số bình thường. Bất quá tên xúc sinh kia cũng không phải quá dễ chịu. Nâng lên nó to lớn đầu về sau, cũng là kêu một tiếng. Tựa hồ vừa rồi cái kia một chút, Tô Minh tay phải tản ra lực lượng cường đại, là để nó có chút không ngờ tới. Chúng ta cái này là chết sao? Lúc này lâm ra ba người kia não hải, toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá ý nghĩ này thoáng qua tức thì về sau, bọn hắn bất thình lình ý thức được không thích hợp. Tại sao chết về sau, bọn hắn còn sẽ có ý thức đây? Chẳng lẽ lại người chết về sau còn sẽ có ý thức những thứ này tồn tại? Hoặc là nói là, bọn hắn hiện tại đã là quỷ hồn rồi. Lâm Phách Thiên gia hỏa này cái thứ nhất mở mắt. Bất quá mở mắt về sau, Lâm Phách Thiên càng thêm kinh ngạc. Chính mình hai cái huynh đệ còn trước mặt mình ngồi. Thế là Lâm Phách Thiên liền mở miệng nói ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chúng ta còn đang âm tào địa phủ gặp nhau sao? Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người lúc này cũng đều hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn hắn cũng làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng tự nhủ tất cả mọi người là lần thứ nhất chết. Chỉ sợ chỉ có quỷ mới biết người chết về sau là thế nào a. Chết cũng đã chết đi. Dù sao hiện tại chúng ta còn có thể nhìn thấy. Thật là làm cho ta không nghĩ tới. Có thể chết thống khoái như vậy. Đau một chút khổ đều không có. Còn tưởng rằng hai cánh quái xà ra hỏa kia muốn đem ta cho trực tiếp nuốt sống đâu. Lão tử chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút buồn nôn. Lâm Phách Thiên cái này đùa. Cho tới bây giờ, còn tưởng rằng hắn đã chết ở âm tào địa phủ bên trong đây. Lâm Thương Hải sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút. Lâm Phách Thiên mà nói trực tiếp nhắc nhở hắn. Không thích hợp nha. Chết thời điểm, đối mặt hai cánh quái xà công kích, không có khả năng đau một chút khổ đều không có nha. Chẳng lẽ, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian hướng phía sau lui một điểm. Chạy đến an toàn vị trí đi, bảo vệ tốt chính mình. Tô Minh tranh thủ thời gian lát nữa hô lớn một câu. Vừa rồi hắn như thế ra sức cùng cái này hai cánh quái xà vật lộn. là bởi vì muốn bảo hộ ba người này. Một hồi cùng hai cánh quái xà vẫn phải đánh nhau. Đến lúc đó chỉ sợ Tô Minh không có công phu đi quản bọn họ. À, Tô Minh, người cũng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống nha. Chúng ta thật sự là quan hệ tốt nha. Chết đều có thể chết cùng một chỗ. Lâm Phách Thiên cái này đùa tiếp tục mở miệng nói một câu. Tô Minh không khỏi đầy trong đầu hắc tuyến. Sau đó nhịn không được mắng một câu. Chết chết cái đại gia ngươi. Ngươi nếu là không tranh thủ thời gian chạy. Một hồi thật muốn chết. Lâm Phách Thiên cái này khờ hàng. Một lát vẫn là nghe không hiểu. Bất quá một bên Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu lại kịp phản ứng. Bọn hắn căn bản không chết, mà là bị Tô Minh cấp cứu xuống. Thế là hai người tranh thủ thời gian đứng lên, kéo lấy Lâm Phách Thiên hướng phía sau lui. Mấy người vẫn là rất suy yếu, đi đều cảm giác có chút hoảng hoảng du du. Bất quá vẫn là hướng phía sau lui mấy bước, kéo ra khoảng cách nhất định. Tối thiểu nhất hai cánh quái xà không có cách nào lập tức làm bị thương hắn bọn họ. Chúng ta còn chưa có chết. Là Tô Minh đem chúng ta cấp cứu xuống. Lâm Vũ Phu lúc này có chút kích động nói. Nhìn thoáng qua Tô Minh bóng lưng. Mặc dù cùng hắn trước mặt hai cánh quái xà nhất. Tô Minh cả người có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá ở Lâm Vũ Phu mắt. Lại là không vĩ đại. Tô Minh hiện tại đang lấy sức một mình. Đi bảo hộ ba người bọn họ đây. Lâm Phách Thiên cái này đùa. Cái này mới phản ứng được. Vô ý thức vỗ một cái mặt mình. Phát hiện vẫn là có cảm giác đau đớn. Thế là Lâm Phách Thiên lộ ra rất vẻ mặt kinh hỉ. Hắn vậy mà không có chết. Bất quá kế tiếp Lâm Phách Thiên có nghi ngờ. Không khỏi mở miệng nói ra. Không đúng rồi. Chúng ta vừa rồi đều nhận. Làm sao hắn không có việc gì? Hoàn toàn chính xác đó là cái rất không bình thường địa phương. Không biết còn tưởng rằng Tô Minh là phản đồ đâu. Bất quá bây giờ Tô Minh đang tại bảo vệ bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không đi hoài nghi Tô Minh động cơ. Nếu như muốn giết bọn hắn mà nói. Chỉ sợ Tô Minh động một chút ngón tay có thể. Lâm Thương Hải mở miệng nói ra. Cái này nói không chính xác. Có thể là Tô Minh hắn phản ứng tương đối nhanh. Vì lẽ đó trốn khỏi một kiếp, còn tốt nguyên khí của hắn vẫn còn. Nếu không chúng ta vừa rồi thật muốn chết, đánh chết cũng không nghĩ đến Tô Minh có tịnh hóa loại vật này tồn tại. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể bộ dạng này đi đại khái giải thích một chút. Lâm Phách Thiên mặt biểu lộ lại cũng không là rất lạc quan. Nói ra, thế nhưng là, Tô Minh huynh đệ một mình hắn, là hai cánh quái xà đối thủ sao? Không thể không nói ra hỏa này thích hợp đi giảng độc canh gà. Hắn một câu nói kia nói về sau. Bên cạnh Lâm Phách Thiên cùng Lâm Vũ Phu. Đều là một trận nhụt chí. Bọn hắn lúc này mới nghĩ đến. Tô Minh bất quá là nhập vi cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Là mấy người bọn hắn bên trong yếu nhất. Vừa rồi bốn người hợp lực. Đều cùng nó đánh có đến có hôi. Còn bị tên xúc sinh này cho tính kế. Hiện tại thừa Tô Minh một người. Hắn làm sao có thể là đầu này hai cánh quái xà đối thủ đây? Lâm Thương Hải suy nghĩ một chút. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh huynh đệ, ngươi đi nhanh một chút. Đừng quản chúng ta. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sau khi ra ngoài, nếu như gặp phải cái khác người của Lâm gia, đem chúng ta chết ở chỗ này tin tức. Nói cho bọn hắn. Lâm Thương Hải lớn tiếng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.